Nếu không có Tô Kiến Quân nhắc nhở, Tô Thần sắp quên mất bản thân đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, đời trước vì dinh dưỡng không đủ, bản thân lại gặp nhiều chuyện nên thân thể cậu luôn không tốt, đời này, mỗi ngày được cha tìm mọi cách bồi bổ thân thể, nếu còn không cao thì đúng là không thể chấp nhận được. Suy nghĩ một chút, Tô Thần chạy về phòng, loay hoay một lát, lấy thước dây ra, đưa cho cha đo giúp. Tô Kiến Quân cười cười, thằng bé này, nói là phải làm ngay. Đo xong, hai cha con đều giật mình, kết quả kiểm tra sức khỏe lúc nhập học Tô Thần cao 174 phân, mới có vài tháng, nay đã lên tới 179 phân rồi. Thêm những 5 phân nhé, Tô Kiến Quân vui lắm, còn nói giá mà có thể thêm chút thịt thì tốt quá. Tô Thần bĩu bĩu môi, cái thân gầy đét hiện tại của cậu đã có người nhớ thương rồi, nếu béo thêm chút nữa thì chẳng được vài ngày là bị người ta nhai sống nuốt tươi ngay ấy chứ. Nhưng mà, nhớ lại hôm đứng cùng Sở Thiên Dương, hình như cậu còn thấp hơn anh ta nửa cái đầu thì phải, hôm nay đi cùng Trương Trọng Bình, tên này cũng cao hơn cậu một đoạn, Tô Thần không khỏi phiền muộn, mấy người đó ăn cái gì không biết nữa. Sao ai nấy đều cao như cái cọc vậy? Nghĩ tới chuyện này, Tô Thần lại thấy chuyện cao thêm mấy cm chẳng đáng vui vẻ như trước nữa. Nghĩ một chút, Tô Thần lại thấy mình đáng buồn cười, người khác cao đến đâu thì có quan hệ gì với cậu? Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm tối rồi. Cha, con đi nấu cơm tối nhé, trong nhà còn rau hẹ không, con muốn ăn trứng rán với rau hẹ. Tô Thần đứng lên hỏi, có đấy, trong ngăn tủ thứ ba ấy, con lấy ra đi, giỏ trứng còn mấy quả trứng gà quê, con lấy cái đó nhé. Cha đổ gạo vào nồi rồi, con cắm điện là được. Trong tủ lạnh vẫn còn thịt kho tàu lần trước làm, con lấy ra đun nóng, lát nữa chan cơm ăn. Dạ, Tô Thần đáp, bước ra ngoài. Tô Kiến Quân thấy Tô Thần đi ra rồi mới bỏ đồ trong tay xuống, ngồi vào mép giường, lúc nãy đo chiều cao cho Tô Thần, ông nhìn thấy mấy vệt hồng hồng trên cổ cậu tuy rất nhạt nhưng là người từng trải, Tô Kiến Quân biết ngay nó là gì. Con cũng đến tuổi có bạn gái, nhưng không biết con gái nhà ai có thể làm ra chuyện kia với thằng con mình. Tô Kiến Quân nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, lại nhớ tới cái ảnh lần trước Đỗ Thăng gửi về cho Tô Thần, chẳng lẽ thần tiểu tử học hư từ đó. Tô Thần bưng mâm ra thấy Tô Kiến Quân ngồi trên giường đờ người. Cha, đang nghĩ gì thế? Đồ ăn làm xong rồi, cha có muốn uống bia không ạ? Trong nhà hết rồi, con chạy ra ngoài kia mua cho cha một chai nhé. Ừ, Tô Kiến Quân suy nghĩ một chút lại gọi Tô Thần. Con à, gần đây con. Sao ạ? Tô Thần quay đầu lại. Không có gì, con đi đi, mua thêm chai nước tương nhé. Vâng, Tô Kiến Quân thở dài, quyết định không hỏi, để xem thế nào đã, có lẽ ông suy nghĩ nhiều rồi. Tô Thần mua đồ về, hai cha con ăn xong bữa tối đơn giản, Tô Kiến Quân tiếp tục sắp xếp đồ cũ, Tô Thần về phòng xem TV một lát rồi đi ngủ. Cách chương.